Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 199 kết toán tiền công. Đại bá, các người mỗi ngày thiên không lượng liền tới hỗ trợ thủ công. Giữa trưa cũng không có sao nghỉ ngơi. Buổi tối lại rời đi đến vãn. Ta nhiều cấp 2-3 ngày tiền công cũng không có gì. Lục Tảo đốn đốn. Lại nói, nhà ở có thể nhanh như vậy xây lên tới toàn dựa đại bá các ngươi hỗ trợ. Này nhiều ra 30 văn coi như làm xong công bao lì xí. Đại gia nhất định phải nhận lấy. 22 cá nhân, 10 văn một ngày, 30 ngày cũng liền 6 lượng 6 đồng bạc. 66 đại thuận, Lục Tảo cũng tưởng đô cái cát lợi. Đại bá các ngươi cũng đừng cự tuyệt. 66 đại thuận, ta đồ cái hảo dấu hiệu. Kỳ thật trừ bỏ Lục Đại Phú Lục Hồ cùng Diệp ra mấy huynh đệ ở ngoài. Còn lại người là ước gì nhiều lấy mấy chục văn tiền. Cho nên lập tức phụ họa nói. Đúng vậy, 66 đại thuận, liền đồ cái hảo dấu hiệu. Lục nha đầu, chúng ta đây liền không khách khí. Không cần cùng ta khách khí. Lục Tảo đem mỗi người tiền công đều phân cho đại gia. Đại gia số một số. Không cần số. Chúng ta yên tâm, làm giúp nhóm cười nhận lấy nặng trĩu một túi tiền đồng nhi. Về sau nếu là còn cần hỗ trợ trực tiếp kêu chúng ta. Chúng ta nhất định lại đây giúp ngươi làm việc. Hảo, Lục Tảo cười đem đại gia tiễn đi. Trong viện chỉ còn lại có Lục Tảo, Nam Nha, Trương Thúy Hoa, Lục Đại Phú cùng Lục Hổ năm người. Trương Thúy Hoa nhìn Lục Tảo lắc lắc đầu. Người nhưng thật ra hào phóng. Lục Tảo nhấp miệng cười cười. Đại bá nương, rất tốt nhật tử đâu. Ta biết là rất tốt nhật tử, cho nên mới chưa nói cái gì. Trương Thúy Hoa nhìn có một phong cách riêng gạch xanh nhà ngói. Phát ra từ đáy lòng cảm khái. Thật là đẹp mắt, Lục Tảo nhìn cổ xưa gạch xanh xây mặt tường. Cười gật đầu, ta cũng cảm thấy đẹp đâu. Trương Thúy Hoa nhìn quét tước quá sạch sẽ sân. Chờ hứa sư phó cửa sổ hòa thuận cửa gỗ trang thượng thì tốt rồi. Có phải hay không? Lục Tảo nói. Gia cụ còn không có làm tốt. Còn cần không ít thời gian. Trương Thúy Hoa úp một tiếng. Kia chậm rãi làm. Đừng thúc giục hứa sư phó bọn họ. Gia cụ phải làm hảo mới được. Ta xem hứa sư phó ở chậm rãi khắc hoa. Khẳng định phải tốn không ít công phu. Lục Đại Phú nói. Kỳ thật vật liệu gỗ đều bào hảo. Chờ cửa sổ cùng môn sau khi làm xong, lại quản gia cụ cùng ngăn tủ liều một lần. Tô lên hồng sơn thì tốt rồi. Ta không làm hứa sư phó đồ hồng sơn. Hồng sơn đó là thành thân nhân tài làm. Lục Tảo thích đơn giản hiện đại gỗ thô phong cách, cho nên trực tiếp làm hứa sư phó bảo lưu lại vật liệu gỗ nguyên bản nhan sắc. Chỉ cần bôi thượng chống phân hủy phong ẩm dầu cây chẩu là được. Hồng sơn cũng không phải thành thân thời điểm mới dùng. Trương Thúy Hoa cảm thấy trực tiếp làm vui mừng hồng sơn thật tốt. Đặt ở trong nhà một mảnh vui mừng chi sắc. Nhìn liền đặc xinh đẹp. Lục Hổ nói. Nương, nhị biểu thúc ra nói hồng sơn một chạm vào liền rớt. Nhưng dầu cây chẩu liền không giống nhau. Sát ra tới nhan sắc đặc biệt đẹp. Huyện thành cùng châu phủ phú quý nhân ra đều dùng dầu cây chẩu đánh vét ni. Chỉ có chúng ta người nhà quê ra mới thích dùng hồng diễm diễm hồng sơn. Phải không? Trương Thúy Hoa chưa hiểu việc đời. Không hiểu cái gì là cách điệu. Cũng không hiểu cái gì là cấp bậc. Chỉ cảm thấy màu đỏ vui mừng mà thôi. Kia hứa sư phó nói như vậy khẳng định chính là tốt. Lâu, Lục Tảo ừ một tiếng. Đến lúc đó chờ làm tốt đại bá nương ngươi đến xem thế nào. Hảo. Trương Thúy Hoa cười gật đầu, chờ làm tốt chuyển nhà. Đến lúc đó ngươi hẳn là thỉnh đại gia tới náo nhiệt náo nhiệt. Nhưng mặc giống xây nhà giống nhau vô cùng đơn giản liền đi qua. Theo lý thuyết khởi công, thượng lương này đó bước đi đều hẳn là thỉnh đại gia náo nhiệt náo nhiệt. Nhưng Lục Tảo không có thời gian, cũng không muốn thỉnh quá nhiều người ngoài. Chỉ thỉnh Lục Đại Phú toàn ra ăn cơm xong việc, đến lúc đó lại xem đi. Lục Tảo trừ bỏ Lục gia đại phòng cùng Diệp gia đi được gần một ít. Cùng mặt khác gia quan hệ đều giống nhau. lại thêm Chi Mã Tam Nương làm gậy thọc cớt, rất nhiều người ra cũng không muốn cùng Lục Tảo tương giao. Bất quá Lục Tảo cũng không hiếm lạ, cùng với tiêu tiền mua thịt uy Bạch Nhãn Lang, còn không bằng tỉnh chính mình từ từ ăn. Chờ đến 10 tháng 23 ngày này, Hứa sư phó làm cửa sổ cùng cửa sổ cũng làm hảo. Mấy người nâng cửa sổ được khảm vào mỗi một chỗ yêu cầu cửa sổ địa phương. Đương Hứa sư phó bọn họ thật cẩn thận đem cửa sổ trang hảo lúc sau, hệ thống đinh một thanh âm vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng sinh mệnh giá trị 100 điểm. Nghe được hệ thống tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ thanh âm, Lục Tảo khóe miệng không tự giác hơi hơi dơ lên. Hơn nữa lúc này đây sinh mệnh giá trị khen thưởng lúc sau, tổng cộng có 300 nhiều sinh mệnh đáng giá. Kế tiếp một năm liền tính nàng không hoàn thành nhiệm vụ cũng không quan hệ. Ký chủ, nghiêm khắc ý nghĩa tới nói ký chủ cần thiết dựa theo hiệu quả đồ hoàn thành trang hoàng lúc sau mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bởi vì ký chủ phía trước trần tình, hệ thống đem nhiệm vụ đổi thành kiến thành nước trong phòng tức tính hoàn thành nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ ở 20 nay mai hoàn thành kế tiếp trang hoàng liền hoàn thành vào ở. Nếu không thu hồi nhiệm vụ thu hoạch đến sinh mệnh giá trị khen thưởng. Lục Tảo mặt suy sụp. Thần mẹ nó nước trong phòng. Lục Tảo dưới đáy lòng mắng một hồi. Quay đầu cười tủm tỉm nhìn Hứa sư phó mấy người. Hứa sư phó, phía trước nơi này trống rỗng. Nhưng trang thượng cửa sổ lúc sau, toàn bộ nhà ở cảm giác đều không giống nhau. Đây là tự nhiên. Hứa lão đại nhìn này gian sơ cụ hình thức ban đầu nhà ở, mơ hồ có thể tưởng tượng đến chờ trang thượng bàn ghế lúc sau bộ dáng. Tuyệt đối so với hắn dĩ vãng làm giúp đã làm ra cụ nhân ra nhìn còn muốn xinh đẹp. Cha, chúng ta hiện tại chạy nhanh làm bàn ghế đi. Ta cảm thấy phóng thượng lúc sau, nơi này sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng. Hứa thợ mộc tràn đầy đồng cảm. Tuy rằng ngay từ đầu hắn đối Lục Tảo muốn kiến phòng ốc kết cấu thực nghi hoặc kế tiếp lại lo lắng làm ra tới cực kỳ khó coi. Nhưng hiện giờ trang tới cửa sổ lúc sau, liền cảm thấy Lục Tảo lúc trước thiết tưởng hoàn toàn là đúng. Hiện tại liền đi làm. Lục Tảo nhìn Hứa thợ mộc bọn họ lại công việc lu bù lên thân ảnh. Trong ánh mắt hiện lên một mặt giảo hoạt cười. Trải qua này hơn 20 ngày ở chung, nàng đã nghiền ngẫm thấu Hứa thợ mộc bọn họ tâm tính. Bọn họ thích nghề mộc việc, cũng thích chuyên nghiên tay nghề. Đối với hết thảy mới mẻ lại đặc biệt gia cụ đều tràn ngập tò mò cùng thăm dò tinh thần. Cho nên chỉ cần Lục Tảo hơi chút nhiều dụ hống một chút, bọn họ liền sẽ lập tức nối tiếp xuống dưới phải làm gia cụ đầu nhập cực đại hứng thú. Lục Tảo nhìn nhìn sân, sau đó cười nói, Hứa sư phó, ta đi nấu cơm, buổi tối cho các ngươi làm thịt kho tàu. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.